Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 29, Thụ Nghiệp Truyền Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng muốn phản bản quy nguyên, tái tạo hỗn độn ma thần thân thể, không phải cơ duyên lớn không thể, phải biết này nhưng là một cái chất chuyển biến, đầu tiên cần tích góp làm quá nhiều lượng biến, hơn nữa hỗn độn ma thần vì là Hồng Hoang Thiên Đạo không cho, nếu là ở Hồng Hoang thành tựu hỗn độn ma thần thân thể, ắt gặp thiên phạt cũng có thủ xảo phương pháp, vậy thì là đi đến trong hỗn độn lột xác hỗn độn ma thần thân thể, tuy rằng miễn đi thiên phạt công kích nhưng nếu ngày sau muốn đi vào Hồng Hoang, ắt gặp Hồng Hoang Thiên Đạo bài xích một thân sức chiến đấu phát huy không tới 7-8 phân, này không phải là việc tốt, như vậy tiến vào Hồng Hoang Thiên Đạo cũng sẽ đem coi là kẻ xâm lấn, Hồng Hoang chúng sinh giết chết liền có đại công đức. Thủ xảo phương pháp tuy rằng an toàn, nhưng ở bên trong Hồng Hoang nhưng là không đất đặt chân, thực lực bị hạn chế, e sợ mấy vị kia thánh nhân đều sẽ không bỏ qua như thế một cái kiếm lấy công đức cơ hội thật tốt. Nếu là ở Hồng Hoang vượt qua thiên phạt thành công lột xác hỗn độn ma thần thân thể, liền có thể được thiên đạo thừa nhận, lại không nỗi lo về sau. Nếu là không thể tiến vào Hồng Hoang, lột xác hỗn độn ma thần thân thể lại có gì ý nghĩa, đối với Minh Hà tới nói, con đường thứ nhất tuy rằng nguy hiểm, nhưng Minh Hà không có lựa chọn nào khác, có điều con đường thứ nhất, Minh Hà cũng không phải là không có một con đường sống, phải biết mi tâm của hắn nhưng là có khai thiên địa một đạo từ tiêu thần lôi. Đạo này thần lôi dĩ nhiên cùng Minh Hà dường như một thể, tuy rằng đạo này thần lôi không sánh được thiên phạt hủy diệt thần lôi, nhưng ít ra có thể vì là Minh Hà tăng cường một tia cơ hội thành công, hơn nữa Minh Hà cũng không biết chính mình lúc nào có thể đạt đến thân thể lột xác thời cơ, hắn còn có lượng lớn thời gian đến tăng cường thực lực, vì là ngày sau chống lại thiên phạt mà làm chuẩn bị. Trở lại huyết hải, Minh Hà cũng không có nhàn rỗi, một biên giáo sư Lục Nhĩ cùng Xích Huyền tu hành, một bên cảm ngộ này 3000 hồng trần luyện tâm lữ trình, củng cố tự thân tâm tình, con đường tu hành, lúc cứng lúc mềm, dây cung căng ra đến mức quá gấp dễ dàng đàn đứt dây, một mực tu hành cũng chưa chắc có thể đột phá hiện hữu cảnh giới. Ở Minh Hà giáo dục dưới, Lục Nhĩ cùng Xích Huyền có thể nói là tiến bộ thần tốc, một cái là hỗn thế tứ hầu, một cái là thần thú kỳ lân, thiên tư tuyệt hảo, hai người tu luyện Minh Hà truyền thụ công pháp, lại có Minh Hà vì bọn họ giảng giải không hiểu nơi, tiến hành tu hành tự nhiên không chậm. Lại là 3000 năm thời gian thoáng một cái đã qua, huyết hải thánh linh trên đảo, hai bóng người chiến làm một đoàn, một người khiến bổng, một người dùng thương, tuy không gặp sóng pháp lực nhưng chỉ dựa vào này sức mạnh thân thể, va chạm sản sinh lực xung kích cũng không phải bình thường tiên nhân có khả năng chịu đựng. Có điều hai người tranh đấu sản sinh lực xung kích không khuếch tán bao xa liền hoàn toàn tiêu mất không còn hình bóng, hai người bốn phía cách đó không xa liền có 8864 cái cờ nhỏ bay lượn, đây là tiên thiên bát quái trận, có thể khốn, có thể công cũng có thể mê người, này lực xung kích chính là bị đại trận tiêu mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chiêu dịch ra sau khi, hai người liền ngừng một chút đến, bọn họ tự nhiên là Lục Nhĩ cùng Xích Huyền, ngăn ngắn 3000 năm thời gian, hai người tu vi có thể nói là tiến triển cực nhanh, Lục Nhĩ đem cái kia thần ma huyền công đã luyện tới thứ 6 chuyển trung kỳ. Thái ất kim tiên trung kỳ, nguyên thần cảnh giới hơi thấp, chỉ có thái ất kim tiên sơ kỳ trình độ. Mà Xích Huyền tuy rằng tán công trùng tu, nhưng hiện nay tu vi từ lâu vượt qua năm đó, đã là thái ất kim tiên hậu kỳ, hơn nữa trên thân thể, được lợi từ tiên thiên mạnh mẽ, chỉ so với Lục Nhĩ kém hơn một bậc mà thôi, có điều từ đại la kim tiên bắt đầu, hai người chênh lệch thì sẽ nhìn ra, Xích Huyền đi chính là nguyên thần chi đạo, Lục Nhĩ đi chính là thân thể chi đạo, có sở trường riêng. Có điều xem Lục Nhĩ hiện nay dáng vẻ, như cũ không phải đương nhiên Bất Chu Sơn bái sư lúc dáng dấp, cầm trong tay vàng đen trường côn, đầu đội phượng xí tử kim quan, trên người mặc tòa tử hoàng kim giáp, chân đạp ngẫu ti bộ vân lý kiên khoác cầm vân hồng bào, mẹ nó, này hoàn toàn chính là chiếu trong Tây Du Ký Tôn Ngộ Không khuôn mẫu chế tạo ra đến mà. Có điều so sánh với đó, Lục Nhĩ này một áo liền quần có thể so với Tôn Ngộ Không thân thiết quá nhiều rồi, Tôn Ngộ Không như ý kim cô bổng có điều là đại vũ trị thủy lúc luyện chế hậu thiên linh bảo, thêm vào nhân trị thủy được rồi chút công đức được cho là hậu thiên công đức linh bảo, mà cái kia một thân mặc giáp trụ có điều là ở Đông Hải Thảo, ngoại trừ đẹp đẽ, e sợ cũng chỗ ích lợi gì. Lục Nhĩ liền không giống nhau, trong tay hắn trường côn chính là Minh Hà dùng càn khôn đỉnh cùng rất nhiều vật liệu tỉ mỉ luyện chế, cuối cùng còn gia nhập bộ phận công đức, cái kia thượng phẩm công đức linh bảo hỗn nguyên nhất khí côn là vậy, trùng 24,000600 cân, có thể lớn có thể nhỏ, uy lực vô song, mà giết người không dính nhân quả. Mà phượng xí tử kim quan, tòa tử hoàng kim giáp, ngẫu ti bộ vân lý cũng đều là Minh Hà luyện chế hạ phẩm tiên thiên linh bảo, phượng xí tử kim quan hộ nguyên thần, tòa tử hoàng kim giáp hộ thân thể, mà ngẫu ti bộ vân lý thì lại có thể tăng cường Lục Nhĩ tốc độ phi hành, còn cầm vân hồng bào chính là cửu phẩm nghiệp hỏa hồng liên biến thành, như vậy trang phục thực Tôn Ngộ Không có thể so với. Ngoại trừ cho Lục Nhĩ chế tạo một thân linh bảo, Minh Hà cũng truyền thụ mấy môn thần thông, đầu tiên là huyết thần biến, Lục Nhĩ luyện hóa 108 loại thần thú tinh huyết, biến hóa thời gian dĩ nhiên có thần thú oai, lần là huyết vân độn, Lục Nhĩ sử dụng đến tuy không sánh được Minh Hà, nhưng cũng có thể làm đến một buổi 12 vạn bên trong, ngày sau còn có tiến bộ không gian. Mà đang chiến đấu thân pháp huyết ảnh bước lên, Lục Nhĩ chỉ bỏ ra 100 năm thời gian liền đã luyện tới cảnh giới tối cao, biến ảo chín đạo huyết ảnh không giống với phân thân, tuy không có lực công kích nhưng cũng có bản tôn lưu lại khí tức chiến đấu sau khi có thể đưa đến mê hoặc kẻ địch tác dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyết thần tử, Minh Hà không có giáo Lục Nhĩ, môn thần thông này chỉ có chính hắn một chúa tể biển máu mới có thể tu hành, dạy cũng không học được, có điều thân ngoại hóa thân phương pháp nhưng là rất thích hợp Lục Nhĩ, rút một cái lông khỉ liền có thể diễn biến một cái phân thân thấp hơn bản tôn ba cái đại cảnh giới, hơn nữa cũng kéo dài không được quá thời gian dài, bị công kích được sau cũng sẽ biến mất, đúng là cùng Hokage bên trong ảnh phân thân thuật rất là tương tự, Lục Nhĩ hiện tại là thái ất kim tiên tu vi, lông khỉ phân thân cũng chỉ có huyền tiên tu vi thôi. Cho tới di hoa tiếp mộc thuật không có huyết thần tử như vậy thực thể phân thân là dùng không được mà nhiên huyết thuật Minh Hà giáo là dạy, nhưng cũng nhắc nhở Lục Nhĩ, không tới bước ngoặt sinh tử không được sử dụng, dù sao một khi sử dụng quá độ tất gặp thương tới tự thân căn cơ. Mà Xích Huyền tuy là Minh Hà vật cưỡi, nhưng Minh Hà cũng không có thiên vị, Xích Huyền dùng súng, Minh Hà liền luyện chế một cây huyết sát phá hồn thương, tuy chỉ là trung phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng bên trong gia nhập một tia thí thần thương bản nguyên, uy năng tự nhiên kém không được, còn mặc giáp trụ, Xích Huyền không muốn, tuy rằng ăn mặc rất uy phong, nhưng Xích Huyền là cái muộn hồ lô cũng không thích hợp hắn. Thần thông tu hành trên, hắn cùng Lục Nhĩ học gần như, mà ở đan khí trận ba đạo trên, Lục Nhĩ một mực không có hứng thú, Xích Huyền đối với trận pháp một đạo nhưng khá cảm thấy hứng thú, hơn nữa thiên phú cũng không kém, Xích Huyền nguyện học Minh Hà tự nhiên nguyện giáo. Đối với Lục Nhĩ cùng Xích Huyền, Minh Hà vẫn là rất hài lòng, thiên tư siêu tuyệt tu hành trên lại là toàn tâm toàn ý, sẽ không ba ngày đánh cá, hai ngày sửa mạng, Lục Nhĩ thân là Minh Hà đại đệ tử, Xích Huyền nhưng là Minh Hà vật cưỡi, hai người đều liên quan đến Minh Hà mặt mũi vấn đề, nếu là chênh lệch Minh Hà cũng là trên mặt tối tăm. Trở lại huyết hải 3.000 năm, Minh Hà ngoại trừ dạy đồ đệ, tự nhiên cũng sẽ không làm lỡ tự thân tu hành, tuy rằng pháp tắc trên không cái gì tiến bộ thế nhưng một lần nữa cảm ngộ một hồi hồng hoang du lịch 3.000 năm rèn luyện tâm tình trên trở nên càng vững chắc, đúng là giải quyết Minh Hà tu hành nỗi lo về sau. Nhưng Minh Hà cũng phát hiện lần lịch lãm này thiếu hụt, tuy rằng có biến hóa thuật mà hắn cũng không có ỷ lại tự thân pháp lực, nhưng bất luận thế nào, hắn trước sau vẫn là hắn, có khả năng trải qua cũng cực kỳ có hạn, tự nhiên có khả năng cảm ngộ đến cũng sẽ không nhiều đi nơi nào. Thực Minh Hà có càng tốt hơn luyện tâm rèn luyện phương pháp, nhưng thời cơ chưa đến, hiện tại căn bản là không có cách thực hành, chỉ có thể dùng như vậy bổn phương pháp đến tăng lên tâm tình, đợi được đồ chơi kia xuất hiện chính là Minh Hà tâm tình tăng lên điên cuồng thời gian, có điều tính toán thời gian, phỏng chừng không cái mấy vạn năm thời gian là không thể, Ngọc Kinh Sơn bên trong, Hồng Quân xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, tay cầm tạo hóa ngọc điệp, trên người khí tức vững chắc, hiển nhiên là cùng La Hầu một trận chiến thương thế đã toàn được rồi, thế nhưng trên mặt của hắn nhưng không có một tia vẻ mừng rỡ, trái lại là mặt buồn rười rượi. Xem trong tay tạo hóa ngọc điệp trên lúc ẩn lúc hiện ánh sáng màu tím, Hồng Quân bi phẫn ngửa mặt lên trời thở dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lẽ nào thật sự là thiên ý như vậy sao? La Hầu, ngươi là chết rồi, có thể ngươi tuyệt ta thành đạo con đường, lẽ nào ta chỉ có thể đi tới một cái đường không về sao? La Hầu tự bảo, phương Tây bị hủy đến thất thất bát bát, khổng lồ nghiệp lực cùng nhân quả quấn quanh với thân, hơn nữa ba thi căn cơ cũng là chịu tổn thương, lấy hắn tự thân tạo hóa, muốn ba thi hợp nhất đã cơ bản vô vọng, chỉ có dựa vào tạo hóa ngọc điệp mới có thể thành thánh, chỉ là như vậy cũng không phải là Hồng Quân mong muốn, nhưng hắn đã không có lựa chọn nào khác cách chương.